Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Tây Phật vẫn còn đông đạo sau. 3 tháng 5, kinh chập, thích hợp cầu phúc, tế tự, Nam Quyền hội kiếm tuyệt với Lạc Tinh Pha. Ầm ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang. Vạn vật sinh cơ thai nghén. Tí tí tách tách mưa nhỏ rơi ra. Ở sườn trước đành dụng được một bãi vũng nước. Sàn xa tương đương trong màn mưa. Hai bóng người đứng lặng. Lạc Tinh Pha trên lần thứ nhất có trầm trọng cảm. Dường như hai ngọn núi cao sừng sững trên đó. Người đến rồi. Điểm điểm hạt mưa hạ xuống. Phong bất ngữ quanh thân bao hàm tạo nên nhợt nhạt xương trắng. Chân khí hừng hực phun trào. Không dính một hạt bụi. Thương Tuyệt đã bại. Tất nhiên là muốn tới gặp gỡ Kiếm Tuyệt. Thanh bào khẽ nhếch, Vương Đằng đứng chắp tay. Ánh mắt tự tin mà lãnh đạm. Trong vòng ba trượng chân khí thành hoàn. Đem nước mưa xua tan. Trận mưa này, đến tốt. Phong bất ngữ hơi ngẩng đầu. Nhìn tinh mịn lướt xuống mưa bụi. Tựa hồ dự kiến cái gì. Kinh chập một kiếm. Ta rất chờ mong. Vương Đằng quanh thân chậm rãi tạo nên màu ngọc bạch. Tròn trịa hoàn mỹ. Dường như một tôn thiên sinh địa dưỡng người đá. Xuất trần mà cao quý. Tăng. Hàn quang hiện ra. Kiếm gieo rõ dương mà xa xưa. Một điểm mũi nhọn phá tan kình phong. Vô thanh vô tức lướt đến trước mắt. Keng. Ngọc bạch ánh sáng né qua. Một bàn tay lớn ung dung không vội che ở mũi kiếm trước. Không dung tiến thêm. Lên. Phong bất ngữ hợp chỉ điểm ở thân kiếm nơi. Dâng trào chân khí vọt một cái mà xuống. Thân kiếm hơi cong. Mũi kiếm bộc một tiếng nhếch lên. Tự đại tay giữa ngón tay đâm ra. Được. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại. Xoay cổ tay một cái liền muốn đem trường kiếm kia bẻ gãy. Lấy hắn bây giờ ngọc thạch thân thể cùng hỗn nguyên khí huyết mà nói. Bẻ gãy những này cái gọi là thần binh lợi khí vẫn đúng là không phải việc khó gì. Kinh hồng. Phong bất ngữ thần sắc bất biến. Dưới chân kình lực phun ra nuốt vào. Năm ngón tay như bướm xuyên hoa vậy đánh ở trên thân kiếm. Chân khí lượn lờ. Trong giây lát bắn ra 9 lần. Ở Vương Đằng kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn đẩy lui. Đánh ra trường kiếm. Đây là cái gì kiếm pháp? Vương Đằng có chút trịnh trọng. Thực lực của chính mình rõ ràng lực vượt qua hắn. Vẫn như cũ bị hóa giải. Kinh chập kiếm pháp. Xảo kinh thôi. Phong bất ngữ lắc đầu. Cũng không tự kiêu. Ánh mắt trong suốt mà sáng sủa. Thương kiếm song tuyệt. Dưới cái nhìn của ta. Ngươi nhưng là muốn so với Thương Tuyệt kia mạnh hơn một bậc. Vương Đằng khẽ vuốt ống tay áo. Ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy thân thể có một loại dày nặng lạnh lẽo cảm. Giống như một tòa vô ngần sông băng. Mênh mông mà tịch liêu. Hắn động. Song quyền mang theo cuồng phong. Đánh ra kịch liệt tiếng xé gió. Ở trong mắt Phong bất ngữ. Đây không phải quyền. Mà là hai thanh đập xuống trọng chùy. Làm cho người kinh hãi. Hô. Kình phong gào thét. Thân thể của Phong bất ngữ như tơ liễu vậy lay động. Ung dung không vội. Trường kiếm trong tay điểm liên tục. Hàn quang bắn hiện. Trong thời gian ngắn ngủi liền va chạm 37 chiêu. Đùng. Năm ngón tay như trời móc vậy vồ xuống. Chân khí phun ra nuốt vào. Làm người da thịt phát lạnh. Đối mặt một chảo này. Phong bất ngữ không dám khinh thường. Hắn biết được. Thương Tuyệt mạnh ngọc xương chính là đổ vào một chảo này dưới. Dựa vào thành danh binh khí Long Văn Thương bị đoạt. Phá lòng dạ. Lạc mai vô thanh. Phong bất ngữ hô hấp hơi trầm xuống. Kiếm chiêu lên. Hàn quang rơi. Vô thanh vô tức chém ra trăm đạo kiếm khí. Như hoa vậy tỏa ra. Xinh đẹp nhất một khắc đó cũng là nguy hiểm nhất. Phá cho ta. Vương Đằng hét lớn. Đấm ra một quyền. Cả người khí huyết tập hợp thành một luồng. Bắn ra khủng bố kình lực. Quản ngươi cái gì kiếm khí chân khí. Toàn bộ một quyền đánh nát. Cự lực dâng trào. Trăm đạo kiếm khí từng tấc tan vỡ. Có vẻ trắng xám vô lực. Thanh bào phần phật. Đạo nhân kia chân đạp thất tinh. Đã là đi tới trước mắt. Ngọc bạch thiết quyền đập ra. Trầm trọng tiếng xé gió đi theo. Keng tương đương trường kiếm lại kêu. Phong bất ngữ rên lên một tiếng. Liên tục rút lui. không chịu nổi này càng dâng trào sức mạnh. Cái tên này là quái vật hay sao? Khí lực lớn như vậy, hắn đến cùng là làm sao đánh bóng nhục thân? Phong Bất Ngữ trong lòng buồn bực vô cùng, luôn cảm thấy cùng mình chiến đấu không phải người bình thường. Kia dâng trào cự lực cùng khí huyết, nói là gấu hổ hàng ngũ hắn cũng tin tưởng. Xì xèo, Lạc Tinh pha trên, cây cỏ lật gãy, một mảnh ngổn ngang, Vương Đằng một chưởng đánh xuống. Ở Phong Bất Ngữ trên áo bào lưu lại một vết nứt. Suýt nữa bắn trúng cánh tay phải của hắn. Kinh chập, vào giờ phút này, Phong Bất Ngữ rốt cục ý thức được chênh lệch thật lớn. Sử dụng kiếm đạo của chính mình sát chiêu. Xúc thế xoay chuyển, một kiếm kinh chập, ầm ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang. Ánh kiếm lên, cùng lúc đó, mang theo còn có kịch liệt khí lưu hí lên. Bao phủ tứ phương, ba tháng năm, kinh chập, Nam Quyền bại kiếm tuyệt với Lạc Tinh pha. Kiếm tuyệt đem vỏ kiếm lưu cùng Nam Quyền, nói lúc gặp mặt lại, hắn sẽ đích thân thu hồi. Tin tức truyền ra, võ lâm thất thanh, chấn động không tên, không có người hoài nghi chân thực tính. Bởi vì là kiếm tuyệt Phong Bất Ngữ bế quan trước chính mồm nói tới. Mọi người không chỉ là vì Vương Đằng thực lực mà kinh ngạc. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh ngạc, là Vương Đằng điên cuồng. Lẽ nào hắn thật muốn một người quét ngang võ lâm sao? Nam Quyền Bắc Thối Thương Kiếm song tuyệt, Đông Đạo Tây Phật Tuyệt Đại song kiêu. Hiện nay Nam Quyền quét ngang Bắc Thối Thương Kiếm, một tuyệt độc tôn, hắn phải chăng lại hội đi khiêu chiến kia hai ngọn núi cao? Hai vị kia tuyệt đại song kiêu lại có hay không có thể địch nổi vị này đột nhiên xuất hiện Nam Quyền, Ngọc Hoàng Sơn, Thanh Thiên Quan, cộc cộc đát đại điện trước. Tề trưởng lão thân hình nhanh chóng, ba bước gian vượt qua 10 trượng chi xa, mở cửa lớn ra đi vào. Tượng thần dưới, Đông Đạo bước chân nhẹ nhàng, đang ở đốt hun hương. Quan chủ, Tề trưởng lão sắc mặt kích động, hơi thở hổn hển, trong lòng gợn sóng không nhỏ. Chuyện gì như vậy? Đông Đạo mặt mày khẽ nâng, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp kia phảng phất có chứa kỳ dị sức mạnh. Trong khoảnh khắc liền vuốt lên Tề trưởng lão trong lòng sao động. Về quan chủ, Vương Đằng hắn thương Lan Giang bên đánh bại Bắc Thối Nhiếp Giang sau lại một đường lên phía Bắc. Liên tiếp thất bại thương kiếm song tuyệt. Tề trưởng lão mở miệng, trong mắt vẫn có ba phần kinh sắc. Tin tức này quá chấn động, để hắn có chút khó có thể tự tin. Từ trước cái kia ra ngoài lang bạt tiểu gia hỏa, dĩ nhiên thật tới mức độ này. Rất mộng ảo. Rất phi phàm, hắn kia nên cũng sắp trở về rồi. Đông Đạo nghe vậy khẽ gật đầu. Đầu ngón tay có tinh hỏa giấy lên. Đem hun hương đốt, sương mù lượn lờ, để người nhìn không rõ ràng. Quan chủ ý của ngài là, Tề trưởng lão thần sắc ngẩn ra. Có chút không rõ quan chủ ý tứ. Chẳng lẽ là muốn hắn tổ chức đệ tử trước đi nghênh đón hay sao? Có thể này cùng quan chủ luôn luôn biết điều tác phong cũng không giống a. Nam Quyền Bắc Thối Thương Kiếm song tuyệt, trên đó vẫn còn có Đông Đạo Tây Phật. Chấm ngoặc kép, Đông Đạo nhàn nhạt mở miệng, không có chút rung động nào. Đối tình cảnh này sớm có dự liệu. Có người là trời sinh vũ nhân, cũng là cầu đạo giả. Thiên hạ này huy hoàng, lẽ ra nên chỉ có một người. Đây là Vương Đằng trước khi đi nói. Mà hắn bây giờ cũng ở chứng minh này điểm này. Một đường quét ngang, cho dù Lục Tuyệt cũng phải thua ở hắn quyền dưới. Này, quan chủ ý của ngài là Vương Đằng hội về tới khiêu chiến ngài. Tề trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ đã quen Vương Đằng tác phong. Biết, nhưng không phải hiện tại. Hắn bây giờ ứng ở Tây Vực chùa chiến, tìm kiếm Tây Phật giao thủ. Đợi đến tinh khí thần tam bảo đều đạt đến cao nhất thời điểm, hắn mới sẽ tới khiêu chiến ta. Đông Đạo bình tĩnh mở miệng, lại mang theo không gì sánh kịp ngạo khí. Hắn Đông Đạo mới là Lục Tuyệt bên trong tối cường. Đông Đạo Tây Phật tuyệt đại song kiêu, chính là Tây Phật cũng vẫn còn hắn sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.